Chương 353. Người phụ nữ kỳ lạ ở quán ăn đêm. Mộ Mài có chút chua xót gật đầu. Đúng vậy, hắn là Diệp Mặc. Khi tan tầm em thấy hắn đứng ngoài tòa Mộ Nguyên nhìn văn phòng của chị. Chị không ngờ lát sau hắn tới đây. Em nghĩ hẳn hắn có chút cô đơn. Nói xong Mộ Mài thấy Khỉnh Tuyết không nói gì, cô chần chừ một lát mới nói tiếp. Khỉnh Tuyết, chị thấy Diệp Mặc còn muốn đi Linh Hải không? Hoặc là hiện tại chúng ta tới quán ăn đêm đó xem sao? Khỉnh Tuyết bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy, chị vẫn muốn xem một chút. Chị từng nghĩ nếu chị quả thực muốn nhớ lại vài phần kiếc cũng không liên quan tới hắn. Không cần vào quán ăn đêm làm gì, hắn vào quán ăn đêm này hay không liên quan gì tới chị. Khỉnh Tuyết nói không sai. Khi cô thấy Diệp Mặc vào quán ăn đêm, cô cảm giác rất bình tĩnh. Bởi lòng Diệp Mặc là người như thế. Điều kỳ lạ duy nhất chính là trong ấn tượng cô dường như Diệp Mặc không nên tiến vào đây. Điều đó không liên quan với nhân phẩm mà bởi điều khác. Tuy rằng cô không để ý, suy nghĩ đến việc bây giờ trên danh nghĩa vẫn là vợ hắn, cô không có tâm tư đi tiếp, quay sang nhìn Mộ Mai nói. Mộ Mai, chị thấy hơi mệt, chúng ta quay về đi. Thần thức Diệp Mặc tập trung trên người cô gái đi vào quán ăn đêm, thật ra hắn không chú ý tới Khỉnh Tuyết và Mộ Mai. Đi vào quán ăn đêm, Diệp Mặc tìm một chỗ ngồi, chỉ có điều hắn mới ngồi xuống lập tức có cô gái quần áo hở hàng tới. Tuy rằng diện mạo cô không tệ, nhưng dưới thần thức Diệp Mặc, mặt đều là lớp phấn chồng lên nhau. Trước lấy giúp tôi một cốc bia, những cái khác khi nào cần tôi sẽ gọi, hiện tại đừng quấy rầy tôi. Nói thêm một câu tôi lập tức đi ngay. Trước khi cô gái nói chuyện, Diệp Mặc lấy ra mấy trăm đồng ném cho cô ta, chủ động chặn miệng. Cô gái muốn đang nói gì vội vàng nuốt lời nói xuống. Cô ta nhanh chóng thu tiền trên bàn, đưa một ly bia. Sau khi đuổi cô ta đi, thần thức Diệp Mặc lập tức quét ra ngoài. Người tới đây uống rượu ăn cơm rất ít, hoặc là nói không ai thực sự tới đây uống rượu ăn cơm. Hầu như mọi người đến vì mục đích khác. Các phòng từ tầng 2 đến tầng 4, ngoại trừ một vài người cực kỳ cá biệt đang hát karaoke, phần lớn các phòng đều đang trình diễn các loại giao dịch trắng trợn. Diệp Mặc không có hứng thú quan sát màn trình diễn đó. Thần thức hắn tập trung trên người phụ nữ ở tầng 5, xác định người phụ nữ kia chính là nhị sư tỷ Lạc Huyên. Diệp Mặc muốn biết nhị sư tỷ rất quan trọng trong lòng Lạc Huyên, vì sao chỉ vì một quyển kinh thư muốn hạ thủ đối với em mình. Hơn nữa, nếu tìm được Lý La Kinh, Diệp Mặc không ngại lấy Lý La Kinh đi. Đây là đồ đạc mà Lạc Huyên có, bất kể giá trị hay không. Nếu hắn thấy, hắn nhất định không thể để cho Lý La Kinh thoát khỏi mắt hắn. Người phụ nữ tiến vào phòng lầu 5. Sau khi đóng cửa lại, cô ta ngồi yên thật lâu, sau đó mới đi đến trước gương, ngơ ngác nhìn mặt mình. Quả nhiên là dùng dịch dung. Diệp Mặc không thấy Lý La Kinh, nhưng phát hiện ra một cái thanh kiếm mềm sau lưng cô ta. Thanh kiếm mềm cài trên lưng giống như sợi thắt lưng, nhưng Diệp Mặc nhanh chóng phát hiện ra người phụ này có chút không ổn. Trên lưng cô ta dường như bị nhuộm đỏ, hóa ra cô ta bị thương. Xem ra cô ta bị thương không nhẹ, không biết ai khiến cho cô ta bị thương như vậy. Thần thức Diệp Mặc quét tới tầng 5 một lượt, hắn phát hiện ra tuy rằng tầng 5 cũng có mấy phòng, nhưng rõ ràng không giống tầng dưới. Ở đây có một vài người khách, chỉ có điều các tiểu thư phục vụ bọn họ lại có nhàn sắc ưu tú hơn nhiều. Hơn nữa, không ít người trẻ tuổi. Nhìn tới đây Diệp Mặc có chút không tin. Căn cứ vào ngoại hình, nhị sư tỷ Lạc Quyền đã dịch xung, cô ta căn bản không đủ tư cách tới tầng 5. Vì sao cô lên được? Người phụ nữ này cởi áo khoác, không ngờ không để ý tới vết thương, lấy ra một thiết bị theo dõi. Thần thức Diệp Mặc quét tới màn hình chính của cửa này là quán ăn đêm. Tất cả Diệp Mặc không khỏi âm thầm khâm phục người phụ nữ này. Nếu cô ta thật là nhị sư tỷ Lạc Huyên, khả năng thích ứng cô ta quá nhanh. Một người luôn ở thế giới nhỏ, lúc này mới ra ngoài không bao lâu là dùng tới thiết bị theo dõi. Trước điều không biết cô ta muốn theo dõi người nào. Một người đàn ông trung niên tỏ bụng cầm một cái túi đen đi tới quán ăn đêm. Tuy nhiên anh ta không tìm chỗ uống rượu giống Diệp Mặc, trực tiếp tới chỗ Lễ Tân. Tổng giám đốc Thành, thật sự nhớ ngày chết đi được. Mấy ngày liền không thấy bóng dáng ngày. Đến đây đi, em mát ra cho ngài bớt mệt nhọc. Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đi tới. Khi ông ta thấy tổng giám đốc Thành còn mắt cười như lợ hoa, Diệp Mặc đoán trong mắt cô tên mập này hẳn là con dê béo. Tổng giám đốc Thành cười ha ha, nắn ngực người phụ nữ này một cái, lại vỗ mông cô ta rồi nói: tiểu đệ tử, hôm nay không cần cô, tôi muốn tìm công chúa Phi Phi. Nói xong, tổng giám đốc Thành nhét mấy trăm đồng vào trong áo ngực người phụ nữ này. Sau khi nghe tổng giám đốc Thành nói xong, sắc mặt người phụ nữ có chút không vui, nhưng thấy mấy trăm đồng lập tức miệng cười nói: ai, thật đáng tiếc, cũng may hôm nay Phi Phi vừa về, cho em gọi điện thoại giúp ngay. Nhưng cô ta gọi hồi lâu không có người nào nghe điện thoại. Rơi vào đường cùng người phụ nữ đẹp này, đành nói với cô gái có chút ngây ngô bên cạnh. Lan Lan, cô dẫn Tổng Giám Đốc Thành tới chỗ Phi Phi. Sau khi thấy Lan Lan và Tổng Giám Đốc Thành rời khỏi, người phụ nữ xinh đẹp mới nói với một người phụ nữ ở quầy bar. Phi Phi xét tướng mạo thì không có, nói về dáng người càng không. Thật không biết vì sao cô ta lại lên được tầng 5. Tên thành mập này thực sự có mắt mù rồi, không ngờ loại phụ nữ như vậy cũng thích. Chị đây có chỗ nào không tốt hơn cô ta? Người phụ nữ ở quầy bà thoáng nhìn xung quanh, lúc này cẩn thận nói: Chị Lũng, ngàn vạn lần chị đừng để cho chị Jin nghe thấy. Phi Phi là do chị Jenny dẫn vào, cô cẩn thận một chút. Chị biết chỉ có điều trong lòng không thoải mái mà thôi. Rõ ràng giọng người phụ nữ xinh đẹp nhỏ hơn rất nhiều. Mặc dù Diệp Mặc ngồi nơi xa, nhưng vẫn nghe rõ những cái lời này, lòng không khỏi thầm than. Bất kỳ một ngày nào cũng có cạnh tranh, bất quá hắn không đồng ý lời nói của người phụ nữ xinh đẹp này. Tạm thời bất luận diện mạo hay khí chất thì nhị sư tỷ của Lạc Huyền rõ ràng đều hơn so với người phụ nữ này. Tên thành mập lựa chọn công chúa Phi Phi hiện là ánh mắt độc đáo, là một tên ra đời. Thần thức Diệp Mặc chú ý tầng 5, quả là người phụ nữ gọi là Phi Phi lập tức cất thiết bị theo dõi, mặc lại quần áo, mở cửa ra đứng chờ cửa. Tên mập được gọi là Tổng Giám Đốc Thành tới, cô lập tức tỏ vẻ vui mừng, đón tên mập vào. Tên mập thấy tướng mạo Phi Phi bình thường, hai mắt híp lại, gần như chỉ một khẽ hở. Diệp Mặc chú ý tới Phi Phi, quay tay đóng cửa phòng, lập tức rót một tứ đồ uống vào cốc nước cho Tổng Giám Đốc Thành. Tổng Giám Đốc Thành không có để ý, nhận cốc nước một hơi lốc sạch. Trước điều Diệp Mặc phát hiện sau khi Tổng Giám Đốc Thành uống xong, mắt trở nên mơ hồ, đám đuối nhìn chăm chăm Phi Phi, mắt gã dường như Phi Phi đã cởi hết đồ. Tổng Giám Đốc Thành nhanh chóng ngã xuống giường, Phi Phi giơ tay lên điểm mấy cái huyệt đạo trên đầu Tổng Giám Đốc Thành, sau đó kéo một con búp bê dưới giường ra ném trên giường, lúc này mới đắp chăn lên cho Tổng Giám Đốc Thành và con búp bê bơm hơi kia. Diệp Mặc phát hiện động tác cô ta vô cùng thành thục, xem ra đây không phải là lần đầu tiên cô ta làm vậy. Sau đó Phi Phi liền vào trong gian phòng, cởi quần áo lộ phần eo trắng nõn. Diệp Mặc phát hiện ra lưng cô bị đâm trúng một kiếm, hơn nữa là đâm rất sâu. Cô ta lấy ra một ít thuốc bột đổ vết thương, mới cầm quần áo lên mặc vào. Sau đó cô dựa vào cửa, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Diệp Mặc nhíu mày, đang nghĩ cô liền hỏi thẳng Phi Phi không, bỗng hắn phát hiện có một người thanh niên bước vào quán ăn đêm. Người này khoảng 30 tuổi, tóc dài, mặt như ngọc, ngoại trừ sắc mặt hơi tái, không ngờ là một người rất đẹp trai. Người thanh niên vừa vào lập tức hấp dẫn mấy cô nàng chạy tới, chỉ có điều người thanh niên này đưa tay đẩy xuống, những cô này xông tới đều bị đẩy ra xa, không ngờ anh ta lại chẳng hiểu phong tình. Diệp Mặc thấy anh ta nhắm mắt dường như cảm ứng cái gì, lập tức biết người này hẳn đến tìm người. Chỉ nhìn thấy người đàn ông này đạt tới tu vị huyền cấp trung kỳ, hiểu rằng anh ta hẳn cũng là người ở ẩn môn. Anh ta muốn tìm người ngoại trừ Phi Phi ra, Diệp Mặc không nhận ra ở đây còn là ai tu luyện cổ võ. Thần thức Diệp Mặc quét tới Phi Phi, lúc này Phi Phi đã đứng lên, cô ta nhìn chăm chăm thiết bị theo dõi trong tay, vẻ mặt phẫn nộ. Bất quá chỉ sau một lát, Diệp Mặc thấy cô ta nhảy từ tầng 5 xuống, sau đó dọc theo giá treo điều hòa đi xuống đường. Diệp Mặc không đi cùng Phi Phi, hắn tin tưởng nếu người thanh niên đẹp trai này nếu có thể tìm tới đây, chứng tỏ anh ta có manh mối về Phi Phi. Và anh ta giống mình, khi theo dõi người khác đều là hạ dấu hiệu thần thức trước, nói không chừng người này là hạ dấu hiệu thần thức trên người Phi Phi. Sau một lát người thanh niên mở mắt, sau đó anh ta nhanh chóng xông lên tầng. Diệp Mặc biết hẳn anh ta tìm được chỗ của Phi Phi, hay gã bảo vệ muốn ngăn cản người thanh niên này bị anh ta đá một cước bay rất xa. Diệp Mặc không đi lên mà rời khỏi quán ăn đêm, hắn đang chờ người thanh niên chạy xuống rồi sẽ làm chim hoảng tước. Quả nhiên thần thức Diệp Mặc chú ý tới người thanh niên vọt tới cửa phòng Phi Phi, sau đó một cước đá văng cửa phòng, thậm chí không chút do dự xốc cái chăn trên giường. Tổng Giám Đốc Thành mơ hồ ôm búp bê bơm hơi không hề biết. Sắc mặt người đàn ông đầy giận dữ, anh ta rút một cái đao ngắn giấu trong ngực, không do dự một đao đâm. Đáng thương cho Tổng Giám Đốc này, còn chưa biết chuyện gì xảy ra là con quỷ hồ đồ rồi. Sau khi người thanh niên giết Tổng Giám Đốc Thành, đi tới trước cửa sổ không chút do dự nhảy xuống, sau đó anh ta xác nhận một hướng đuổi theo. Diệp Mặc cũng lập tức đi theo. Chương 354, khó phân biệt. Nam thanh niên này tốc độ rất nhanh, hơn nữa tốc độ chẳng những không giảm, càng lúc càng tăng. Diệp Mặc khẳng định nếu để hắn tham gia thi marathon, người còn lại chỉ có thể tranh đoạt giải á quân. Tốc độ này còn nhanh hơn tốc độ lái xe ở nội thành một chút, chỉ có điều loại tốc độ này trước mặt Diệp Mặc kém quá xa. Diệp Mặc theo cách y ngừng dừng lại cảm nhận ký tức, biết y đúng là có manh mối theo dõi. Một giờ sau, sớm đã ra khỏi nội thành Du Châu, tiến vào vùng của Đại Hồng Sơn. Đại Hồng Sơn nằm ngọn núi ở ngoại thành Du Châu, cách Du Châu không xa. Diệp Mặc từ đường lối thành nhìn này theo dõi, biết Phi Phi người này theo dõi kia hẳn đã biết không có cách nào trốn thoát, cho nên muốn mượn Đại Hồng Sơn trốn thoát. Chứ có điều người phụ nữ này quá ngốc, nếu bị truy đuổi lâu như vậy có thể đuổi kịp. Đồ ngốc cũng biết là bị làm ký hiệu, cô ta lại không biết xóa ký hiệu đi. Phía dưới Đại Hồng Sơn so với thành Du Châu không khác nhau nhiều, xa hoa trụy lạc. Nhưng sau khi tiến vào Đại Hồng Sơn, chưa có dấu vết chân người, rất trống trải. Làm thanh niên cuối cùng ngừng lại trước chỗ sơn cốc, nhìn ra tảng đá cách đó mấy trăm mét, thản nhiên nói: "Vì Vì, xuất hiện đi." Diệp Mặc ầm thầm ngạc nhiên, dù là thần thức của hắn cũng không thể quét tới bên ngoài chỗ này mấy trăm mét. Nam thanh niên kia cảm giác tới, thật sự không biết y làm cái ký hiệu gì, quả thực lợi hại hơn thần thức của mình. Quả nhiên một cô gái đứng sau tảng đá ra, rõ ràng là cô gái đi ra từ hộp đêm thế giới oanh ca kia. Chứ điều Diệp Mặc từ thần thái và ánh mắt mệt mỏi của nàng cũng biết, cô có thể chạy tới đây là cực hạn. Chỉ là trên mặt nàng tất cả là phấn trang điểm, nhìn không ra màu gì. Diệp Mặc đoán ở nội thành cô không dám gọi xe taxi, không biết có thể vừa lên taxi đã bị thanh niên kia cản. Chỉ là sau khi cô ra khỏi nội thành cũng không có cơ hội lên nữa rồi, chỉ có thể liều mạng chạy. Nhưng mệt như vậy vẫn không có cách nào bỏ rơi thanh niên đẹp trai này. Phi Phi, giữa chúng ta có chuyện gì khó nói, cần gì trốn anh mấy tháng? Thanh niên đẹp trai thấy cô gái lùi về sau buông tay bất đắc dĩ nói. Phi Phi cười lạnh, trực tiếp rút nhuyễn kiếm bên hông, lãnh đạm nói với thanh niên đẹp trai: "Kỳ Ngọc Lâm, Lạc Phi tôi bị mù, không ngờ thích loại người cặn bã nhanh. Đừng có giả vờ giả vịt, muốn giết thì giết, cần gì giả bộ tới mức ghê tởm tới vậy?" Hóa ra thanh niên này tên là Kỳ Ngọc Lâm. Lạc Phi này quả nhiên là nhị sư tỷ của Lạc Huyên. Nghe khẩu khí của cô dường như hai người vốn là người yêu của nhau, nghĩ không tới cuối cùng là rút dao ra khiêu chiến. Sự mặt ầm thầm nghĩ. Kỳ Ngọc Lâm nhớn mày nói: "Phi Phi, anh chỉ muốn em cho anh xem Ní La Kinh, cũng không phải ép em làm cái gì. Hơn nữa anh không cần quyển sách này, vào lại của em và của anh khác gì nhau. Không cần nói, em đã là người của anh. Cho dù em không phải là người của anh cũng sẽ không đối xử với em như vậy. Nhưng em thậm chí ngay cả điểm ấy không tin anh, thậm chí còn em Lý La Kinh giấu kín." Lạc Phi trầm giọng nói. Kỳ Ngọc Lâm đừng có giả bộ, cuộc đời Lạc Phi này hối hận nhất là hai chuyện. Chính là một con chó mà xuống tay với sư phụ muội của mình. Vì hắn làm ra cái việc khiến người ta căm phẫn. Còn nữa, không ngờ thích loại người cặn bã như anh, là mắt tôi bị mù. Đừng nói tôi không giữ Lý La Kinh, dù tôi giữ, tôi cũng không bao giờ giao cho anh. Kỳ Ngọc Lâm, anh đừng hy vọng hão huyền. Kỳ Ngọc Lâm nghe xong Lạc Phi nói, sắc mặt có coi y chậm ngầm nói: "Phi Phi, anh không biết tại sao em phải có thành kiến như vậy với anh. Nhưng em cũng biết chúng ta sau này cũng không có cách nào trở về, chứ có thể ở ngoài này sống cả đời, cho nên anh hy vọng em có thể thả lỏng tâm tình. Chúng ta cùng đi, không cần trốn lại. Chúng ta cùng đi, Kỳ Ngọc Lâm. Anh là đồ đê tiện tiểu nhân. Nếu không phải là chưa lấy được Ní La Kinh, anh sớm đã giết tôi. Tôi không biết anh rửa thủ đoạn gì trên người tôi, nhưng anh dám thề giữa anh và người đánh nén tôi hôm nay không có quan hệ. Anh dám không? Nếu không phải tôi cẩn thận, tôi đã bị giết từ mấy giờ trước. Anh không quan tâm tính mạng của mình, nhưng mà tôi quan tâm." Lạc Phi không thể khống chế tâm tình mình, ngữ khí bình tĩnh lại kích động. Kỳ Ngọc Lâm nghe lời này xong vẻ mặt bình thường. "Phi Phi, nếu em nghĩ vậy anh không có cách nào khác. Đúng vậy, hôm nay ngăn em lại là người anh phải đi. Nhưng anh không sán giết em, có tin hay không là tùy em. Phi Phi, nếu em tin tưởng anh đưa Lý La Kinh ra, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh, cứ như vậy sống cả đời không phải tốt hơn sao?" Lạc Phi bất ngờ cúi đầu, thậm chí ngay cả nhuyễn kiếm trong tay cũng rũ xuống, dường như nghe Kỳ Ngọc Lâm nói cùng cô sống yên tĩnh cả đời có chút mềm lòng. Kỳ Ngọc Lâm thấy thế vội vàng tiến vài bước nói: "Phi Phi, tấm lòng của anh là trời đất có thể chứng giám. Anh thực sự muốn cùng em yên ấn sống cả đời, nhưng anh lại sợ tin tức lộ ra ngoài nên tôi thề không bao giờ tin tưởng anh nữa, cho nên anh chết đi." Lạc Phi bỗng nhảy lên, nhuyễn kiếm trong tay hóa thành nhiều quang kiếm trực tiếp đâm về ngực Kỳ Ngọc Lâm. Kỳ Ngọc Lâm thực sự không ngờ rằng Lạc Phi động thủ y, thậm chí còn là hạ sát thủ. Ở lòng y, dù là trời sập xuống, Lạc Phi cũng chỉ có chút oán hận y mà thôi. Từ trong đáy lòng y tin tưởng Lạc Phi luôn yêu y, hơn nữa là yêu rất nhiều. Thật không ngờ Lạc Phi lại động thủ với y, hơn nữa ra tay đều là sát chiêu. Kỳ Ngọc Lâm hoảng hốt, vội vàng nhanh chóng di chuyển sang cạnh. Chính như vậy, nhuyễn kiếm Lạc Phi như cũ xuyên qua dưới xương sườn quán. Chỉ là một chút, Kỳ Ngọc Lâm liền bị thương, Sau khi bị thương, Kỷ Ngọc Lâm cũng không lưu tình, nhấc một chân đá vào bụng Lạc Phi. Lạc Phi bay ngược ra xa mấy thước, rơi trên đất, khóe miệng phun ra máu tươi, dường như cô biết mình không xong rồi. Mặt cô không ngờ mang theo ý cười. Kỷ Ngọc Lâm sắc mặt xanh mét, rút một ngụm thuốc trị thương, sau đó cởi bỏ quần áo bôi chút phấn. Xem ra thương thế của y không phải rất nặng, chỉ là vì Lạc Phi dám động thủ khiến cho y tức giận mà thôi. Lạc Phi nhìn Kỷ Ngọc Lâm còn đang chữa thương, khóe miệng lộ ra biến, sau đó lẩm bẩm: "Rất xin lỗi Lạc Quyên, chị đánh em một trưởng nhưng chị không dùng toàn lực. Chị biết em và đại sư tỷ chắc chắn hoài nghi chị muốn giết hai người, nhưng chị thực sự không giết hai người, thực sự không có." Kỷ Ngọc Lâm bỗng hét lớn một tiếng: "Tiện nhân, không ngờ cô bồi độc trên thân kiếm. Cho dù không có Ní La Kinh, tôi cũng muốn giết đồ tiện nhân này." Nhưng Lạc Phi đã ngã trên đất hôn mê, lấy một chữ cũng nghe không thấy. Sẽ mà có chút kinh hoàng. Từ chuyện xảy ra vừa rồi, lời Lạc Phi mà đoán, Lạc Phi căn bản không lấy Ní La Kinh. Hơn nữa cô tuy rằng muốn trợ giúp Kỷ Ngọc Lâm, nhưng cũng không có hạ sát thủ với Lạc Khuyên. Mà Lạc Khuyên cho dù không thăng cấp huyền cấp một trưởng, Lạc Phi cũng không thể giết cô. Hơn nữa đại sư tỷ Lạc Khuyên bị thương, dường như không có bất cứ quan hệ với Lạc Phi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nếu như vậy, Lý La Kinh là bị ai cầm đi? Kỷ Ngọc Lâm chống đỡ đi trước mặt Lạc Phi, một đào giết chết Lạc Phi, nhưng y lại ngừng lại. Y nhìn thấy một người đột ngột xuất hiện trước mặt. Anh là ai? Kỷ Ngọc Lâm sắc mặt tím nhìn chằm chằm Diệp Mặc, có thể thấy y đã trúng độc. Diệp Mặc thản nhiên nói: "Anh trả lời tôi mấy vấn đề, có lẽ tôi cho anh thoải mái một chút. Thứ nhất, đại sư tỷ Lạc Khuyên có phải do người của anh đánh lén không? Còn có, trên người cô ấy trúng độc có phải do anh không? Thứ hai, Lý La Kinh có ở trên người anh hay không? Anh và Lạc Phi tiếp xúc có phải vốn là vì bản kinh thư này hay không?" Kỷ Ngọc Lâm mặt lộ nụ cười độc ác, đưa ra dao muốn chém Diệp Mặc. Diệp Mặc đưa tay chỉ là điểm chỉ mi tâm của y. Mặt Kỷ Ngọc Lâm lộ mờ mịt, trả lời rất nhanh: "Tôi không đánh lén đại sư tỷ Lạc Huyền, cũng không lý Ní La Kinh. Tôi và Lạc Phi sao hẹn muốn đánh lén Lạc Nguyệt, nhưng mà tôi chưa gặp Lạc Nguyệt." Cô ấy liền quay lại nhanh trong miếu. "Tôi tiếp cận Lạc Phi là muốn từ chỗ cô ta biết được lời xấu Lý La Kinh." Diệp Mặc vốn muốn hỏi mấy vấn đề, nhưng Lạc Phi hạ thuốc độc thực quá lợi hại. Ánh mắt Kỷ Ngọc Lâm rất nhanh khôi phục bình thường, y lập tức hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chỉ là sắc mặt kinh hãi, y vừa lóe lập tức ngã trên đất, chất độc phát tác giết chết y. "Thật là độc dược lợi hại." Diệp Mặc nhìn qua, gương mặt hoàn toàn biến thành màu đen của Kỷ Ngọc Lâm, tùy tay bắn một quả hỏa cầu biến hắn thành tro bụi. Một cái chấm đen từ cơ thể Kỷ Ngọc Lâm chạy ra, tuy nhiên lại bị Diệp Mặc đốt thành tro bụi. Không ngờ cơ thể Kỷ Ngọc Lâm cũng có sâu độc, tuy nhiên Diệp Mặc không để ý, loại sâu độc này và loại lần trước dường như khác nhau. Đại sư tỷ Lạc Khuyên bị thương trúng độc, không ngờ không phải là Kỷ Ngọc Lâm đánh. Đây có phải là chuyện gì? Nếu kết hợp với chuyện Ní La Kinh, Diệp Mặc càng ngày càng cảm thấy hồ đồ. Lúc ấy bên trong doanh hòa quan chỉ có Lạc Khuyên và đại sư tỷ của cô. Nếu Lạc Phi và Kỷ Ngọc Lâm cấu kết muốn mưu đồ Ní La Kinh, như vậy trong miếu còn có thêm một người. Cho dù là như vậy, trong miếu chỉ có ba người. Dựa theo phán đoán, Diệp Mặc hẳn là Lạc Phi sau khi biết chuyện Lạc Khuyên có Lý La Kinh, lập tức lấy cớ đi ra ngoài nói cho Kỷ Ngọc Lâm. Sau đó hai người, một kẻ trốn bên ngoài, một kẻ tiến vào trong doanh hoa quan. Sau đó đại sư tỷ Lạc Khuyên tới doanh hoa quan, bị Kỷ Ngọc Lâm đánh nén mới bị thương. Theo lời Lạc Khuyên nói, sự thực cũng là tình huống như vậy. Kế tiếp hẳn là Lạc Phi tránh ở bên trong doanh hoa quan, thừa dịp Lạc Khuyên công chúi ám toán Lạc Khuyên, đó trộm Lý La Kinh. Cuối cùng đại sư tỷ Lạc Mâu tỉnh lại, mang theo Lạc Khuyên chạy trốn. Nhưng hiện tại Diệp Mặc biết tình huống căn bản không phải như vậy. Kỷ Ngọc Lâm không đánh nén đại sư tỷ Lạc Khuyên, hơn nữa Lạc Phi cũng không lấy Lý La Kinh. Tình huống thật ra so với anh tưởng tượng không có chênh lệch lớn như vậy. Hiện tại có thể cứu Lạc Phi, sau đó hỏi cô mà thôi. Chương 355, đều có bí mật. Lạc Phi là nhị sư tỷ Lạc Khuyên, hơn nữa cũng không có muốn giết Lạc Khuyên. Diệp Mặc cũng không muốn giết cô. Thực ra một viên liên sinh đan có thể lập tức cho thường thế người Lạc Phi biến mất. Chỉ có điều Diệp Mặc không thích loại lưỡi nhân này, lười xuất ra đan dược quý báu cho nàng, tiện tay mang Lạc Phi hôn mê tới một nơi an tĩnh để hỏi cô ta. Chỉ có điều Diệp Mặc một tay nắm Lạc Phi, lập tức phát hiện hóa ra Lạc Phi cũng bị hạ sâu độc. Diệp Mặc tùy tay bức sâu độc trong cơ thể cô ấy ra, so với sâu độc trong cơ thể Kỷ Ngọc Lâm vừa rồi dường như không phát đặc biệt. Diệp Mặc rất cuộc hiểu vì sao Lạc Phi chạy trốn khỏi sự kỳ sát của Kỳ Ngọc Lâm. Hóa ra là y hạ đồng tâm trùng, chứ có điều sâu độc trong cơ thể Lạc Phi đã bị khống chế mà thôi. Diệp Mặc lắc lắc đầu. Lạc Phi này tuy rằng rất khôn khéo, hơn nữa tốc độ tiếp nhận sự vật rất nhanh, nhưng quá non rồi, kinh nghiệm sống quá ít. So với Lạc Huyền không khá hơn là bao, bị người ta bán còn giúp người ta tính tiền. Diệp Mặc mang theo Lạc Phi vào chỗ vắng vẻ, tùy tay đem Lạc Phi vứt xuống đất. Lạc Phi từ từ tỉnh, thấy Diệp Mặc lập tức lấy nhuyễn kiếm bên người, vẻ mặt cảnh giác nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Anh là ai? Kỳ Ngọc Lâm đâu? Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Tôi là ai không quan trọng, loại sơ độc kia của cô rất lợi hại, Kỳ Ngọc Lâm sớm đã chết thối rồi. Nghe thấy Kỳ Ngọc Lâm đã chết, mắt Lạc Phi lộ ra kỳ quái, giống như bị thương tâm, còn có chút giải thoát. Cô nhìn xung quanh, dường như không phải chỗ vừa rồi. Hơn nữa vẻ mặt Diệp Mặc nhìn rất thản nhiên, lại biết rõ sự việc vừa rồi, rõ ràng là muốn giết cô dễ như chờ bàn tay. Cô xuất hiện ở đây khẳng định chính là người trước mắt mang tới. Nghĩ tới đây, Lạc Phi yên lặng thu hồi nguyễn kiếm. Anh muốn hỏi điều gì? Nếu có thể nói, tôi có thể nói cho anh nghe. Lạc Phi không hỏi Diệp Mặc nãy. Cô biết nếu Diệp Mặc không nói, cô căn bản không có bất kỳ biện pháp. Nếu vấn đề Diệp Mặc hỏi, cô không có cách trả lời. Cô thà rằng đi tìm chết. Hơn nữa, từ khi bị Kỳ Ngọc Lâm truy đuổi, cô không có ý định muốn sống. Đây là một cô gái thông minh. Diệp Mặc gật đầu nói. Tôi là bạn của Lạc Huyên. Cái gì? Lạc Phi vốn buồn bã chấp nhận số phận, nghe hai chữ Lạc Huyên lập tức ngẩng đầu vội nói. Lạc Huyên thế nào? Lạc Huyên đâu rồi? Cô ấy ở đâu? Dường như biết mình không có tư cách hỏi Lạc Huyên, thanh âm cuối cùng của nàng nhỏ dần. Cô ấy ám hại Lạc Huyên, thiếu chút nữa giết cô ấy, cho nên bây giờ cô không có tư cách hỏi chuyện cô ấy. Diệp Mặc thản nhiên nói. Nghe xong lời Diệp Mặc, Lạc Phi thầm thở dài. Người này nói như vậy chứng tỏ Lạc Huyên không có chuyện. Cô vốn thở dốc một hơi, đôi ánh mắt có chút thất thần nhìn Diệp Mặc nói. Lạc Huyền không có việc gì là tốt rồi, tôi không muốn giết cô ấy. Anh có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi. Tôi biết tôi cũng không phải là đối thủ của anh, chỉ là tôi hy vọng anh không gạt một người sắp chết. Diệp Mặc mỉm cười xuất ra cái bình ngọc nói. Đây là bình ngọc của Lạc Huyền, cô hẳn tin rồi chứ. Tuy nhiên cô yên tâm, tôi không giết cô. Không ngờ cô ấy đem bình ngọc này cho anh. Lạc Phi thì thào một câu bỗng lớn tiếng. Lạc Huyên rất đơn thuần, ngay cả bình ngọc yêu mến nhất cũng cho anh. Hy vọng anh không phụ cuối. Nếu Lạc Huyên bảo anh hỏi, anh cứ hỏi đi. Diệp Mặc nhíu mày, cái này và phụ hay không phụ quan hệ gì, nhưng hắn vẫn nói. Cô là nhị sư tỷ của Lạc Huyên, cô khẳng định nói Lý La Kinh không trên người cô. Không, tôi vốn chuẩn bị lấy Lý La Kinh, nhưng chờ tới lúc tôi lấy ra mới phát hiện Lý La Kinh đã không thấy. Lạc Phi lắc đầu, quả nhiên không phải Lạc Phi lấy. Lòng Diệp Mặc lại mơ hồ, không phải Lạc Phi lấy, như vậy Lý La Kinh chỉ có thể là do đại sư tỷ Lạc Huyền lấy được. Nhưng nếu Lạc Huyền lấy, cô liền không cần phải nói trước. Nhưng mà đại sư tỷ Lạc Huyền cầm Lý La Kinh tại sao phải giấu, hơn nữa còn là bản thân bị trọng thương. Diệp Mặc áp chế nghi hoặc trong lòng nhìn Lạc Phi nói. Cô mau kể cho ta toàn bộ chuyện cô đánh nén sư muội của cô, có thể tôi sẽ biết ai cầm Lý La Kinh đi. Lạc Phi gật đầu. Lúc tôi thật thần với hắn, tôi liền quyết định phải ở bên hắn cả đời. Hắn nói cho tôi biết về sau không cần trở về, muốn cùng tôi tìm một nơi yên tĩnh cứ vậy sống cả đời. Nói tới đây, Lạc Phi mắt thầm khao khát, lập tức ánh mắt trở nên ảm đạm nói tiếp. Nhưng hắn lại nói rất muốn xem Lý La Kinh là dạng gì, cho nên ngày đó sau khi sư muội Lạc Huyên nói cô ấy chiếm được Lý La Kinh, tôi lập tức tìm hắn để hắn xem Lý La Kinh. Diệp Mặc biết rằng người mà Lạc Phi nói là Kỳ Ngọc Lâm, gật đầu không có chen vào. Lạc Phi tiếp tục nói. Tôi sợ tiểu sư muội không đồng ý nên cố ý ra doanh hoa quan gọi điện cho hắn. Hắn nói lập tức tới, không bao lâu sau hắn tới. Chỉ có điều vẻ mặt hắn có chút lo lắng. Tôi hỏi hắn tại sao hắn nói đại sư tỷ Lạc Nguyệt chắc chắn không cho hắn xem Lý La Kinh, cho nên hắn có chút lo lắng và mất mát. Tôi biết hắn nói đúng, nếu bị đại sư tỷ biết đại sư tỷ thực sự không cho hắn xem Lý La Kinh, bởi đại sư tỷ rất phản cảm với hắn. Nhưng tôi thực sự muốn thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Sau cùng, cô cùng Kỳ Ngọc Lâm đánh đánh đại sư tỷ của cô. Diệp Mặc ngắt lời nói, lòng suy nghĩ, không phải cô hướng Kỳ Ngọc Lâm như vậy, cô cũng không mắc mưu thất thân. Lạc Phi lắc đầu. Không có, tôi tuyệt đối không đánh đánh đại sư tỷ. Nhưng lúc đó, hắn là tất cả của tôi thấy hắn vô cùng thất vọng, lòng nhịn không được định cầu xin đại sư tỷ. Chỉ có điều hắn nói cầu xin đại sư tỷ chi bằng đánh đại sư tỷ bất tỉnh trước, sau đó mang Lý La Kinh ra nén xem, rồi lại làm đại sư tỷ tỉnh lại là tốt. Tôi không biết mình điên rồi vẫn để ý hắn. Tôi không ngờ đồng ý. Sau đó tôi cùng hắn giao hẹn. Đúng lúc đó tôi ở bên ngoài dẫn đại sư tỷ rời khỏi, sau đó lặng lẽ trốn trong doanh hoa quan. Hắn ở bên ngoài đánh đại sư tỷ bất tỉnh. Sê Bạc càng nghe càng khó hiểu, vừa rồi rõ ràng Kỳ Ngọc Lâm nói không động thủ, hiện tại nghe Lạc Phi nói là y đánh. Thấy vẻ mặt không hiểu Sê Bạc, Lạc Phi tiếp tục nói: tôi tránh bên ngoài doanh hoa quan mới được một lúc, đại sư tỷ đã tới đây và đi tìm trong rồi. Tôi thấy đại sư tỷ trở ra, tôi ở bên ngoài liền làm bộ bị thương kêu một câu, đem đại sư tỷ dẫn tới phía sau. Tôi nhanh chóng trốn vào trong doanh hoa quan. Không lâu sau tôi nhìn thấy đại sư tỷ bị thương tiến vào, lập tức liền hôn mê. Tôi tưởng hắn động thủ, tôi sợ Lạc Khuyên nhìn thấy tôi, tiện tay cũng đem Lạc Khuyên đánh ngất xỉu, lấy đi Lý La Kinh. Nhưng sau khi cô lánh hướng Lạc Khuyên một trưởng lại không phát hiện Lý La Kinh, đúng không? Sê Mặc nói. Lạc Phi gật đầu. Đúng rồi, lúc ấy tôi tính kế tốt rồi, một trưởng kia nhất định đánh Lạc Khuyên ngất xỉu, cũng không làm cối trọng thương. Không nghĩ tới tôi bị Lạc Khuyên dược như phóng đại, tôi thật không ngờ. Không có đánh ngất cối. Tuy nhiên nào cô ấy không chú ý tới Lý La Kinh, nhưng chờ tới lúc tôi lấy Lý La Kinh quả thực không thấy nữa. Không phải tôi lấy đi. Sê Mặc sắc mặt trầm mặc, chẳng lẽ thực sự là đại sư tỷ Lý Huyền Lạc Khuyên cầm Lý La Kinh đi? Chẳng lẽ thực sự cô ấy nghe được tiếng chói tai của Lạc Phi, lập tức đi ra ngoài làm chính mình bị thương lại về trong miếu? Nếu bị thương thế của nàng là giả, như vậy chuyện này cũng có khả năng. Nếu như là đại sư tỷ Lạc Khuyên lấy, mục đích của nàng rất có thể có hai loại. Một chính là lội lên tâm từ với Lý La Kinh, còn một là sợ Lý La Kinh trên người Lạc Khuyên sẽ nguy hiểm, sau đó đem nguy hiểm đặt trên người mình, đợi sau khi trở về nói cho Lạc Khuyên. Sẽ bật nghĩ tới lời Lạc Khuyên nói, lúc ấy cô nói đại sư tỷ bảo cô người nào cũng có thể tin, cho dù đại sư tỷ cũng không nên tin. Có lẽ lời này là sự thật. Đại sư tỷ của Lạc Khuyên lấy được Lý La Kinh có chút áy náy, sau đó mới nói ra lời này, đồng thời dùng những lời này khiến Lạc Khuyên hoài nghi nhị sư tỷ Lạc Phi cô hẹn Lạc Mầu một năm sau gặp lại, chính là muốn lợi dụng một năm để nghiên cứu Lý La Kinh. Nếu chuyện này thực như vậy thì tầm cờ đại sư tỷ của Lạc Khuyên quá đáng sợ. Cô chẳng những khiến người khác hoài nghi Lạc Phi, còn lợi dụng Lạc Phi kiềm chế Kỳ Ngọc Lâm, khiến Kỳ Ngọc Lâm tưởng rằng Lý La Kinh trong tay Lạc Phi. Không tốt, nếu Lý La Kinh thực sự bị đại sư tỷ của Lạc Khuyên lấy, Lạc Khuyên ở cùng bà có thể bị hại không? Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh hiểu, Lạc Khuyên hiện tại hẳn không có việc gì, đại sư tỷ nhất định có chút cảm tình với Lạc Khuyên, còn muốn cho Lạc Khuyên hoàn toàn tin tưởng Lý La Kinh trên người nhị sư tỷ. Diệp Mặc âm thầm lắc đầu, sự tình đến bên hắn cũng là bị lừa rồi. Trước khi hắn gặp Lạc Phi cùng Kỳ Ngọc Lâm vẫn cho rằng Lý La Kinh trên người lão nhị, hiện tại xem ra phán đoán mình sai lầm, hoặc nói đại sư tỷ này bản lĩnh giá họa thật cao mình. Nếu quả thực chính là đại sư tỷ giá họa, như vậy có thể khẳng định lúc Lạc Phi và Kỳ Ngọc Lâm thương lượng, đại sư tỷ của cô bên cạnh nghe rất rõ, cho nên mới là tương kế tự kế. Cuối cùng người duy nhất bị lừa gạt là tuổi tiểu sư muội Lạc Khuyên. Diệp Mặc lắc đầu, ba chị em này thực hết chỗ nói. Tuy rằng Diệp Mặc khẳng định các cô bình thường quan hệ rất tốt, nhưng ai biết trong Lý La Kinh này mỗi người đều có bí mật nhỏ. Có lẽ Lạc Nguyệt và Lạc Phi tưởng chỉ có việc làm và tính toán các cô mới là bí mật, nhưng không ai biết chân chính có bí mật chính là tiểu sư muội Lạc Khuyên. Cô căn bản đã đem hai trang giấy quý nhất của Lý La Kinh đưa Diệp Mặc. Hơn hết chuyện này, Diệp Mặc khẳng định Lạc Khuyên giấu giếm hai người sư tỷ của cô. Chương 356 Lạc Phi cùng đường. Chỉ có điều Diệp Mặc thấy lo lắng đại sư tỷ Lạc Khuyên sẽ không đối xử thế nào với Lạc Khuyên. Nhưng mà hai người cùng một chỗ, nhỡ may Lạc Huyền phát hiện Lý La Kinh ở trong tay đại sư tỷ của cô thì thế nào? Diệp Mặc có thể khẳng định, một khi Lý La Kinh bị Lạc Huyền phát hiện trên người đại sư tỷ của cô ấy, như vậy rất có thể cô sẽ bị giết để diệt khẩu. Chỉ là không biết đại sư tỷ của cô ấy có ra tay hay không. Diệp Mặc thở dài, ba chị em thân nhau cuối cùng không ngờ thành ra vậy mà khởi nguồn chỉ là bộ Lý La Kinh. Hắn có chút thông cảm nhìn Lạc Phi chậm chậm nói, có phải cô có người để hoài nghi rồi không? Lạc Phi chần chừ hồi lâu lắc lắc đầu, dù cô hoài nghi đại sư tỷ, loại lời này cũng không nói ra. Một vết máu đỏ tươi chảy dọc theo chân Lạc Phi. Lúc này Diệp Mặc mới để ý tình hình Lạc Phi, nhìn theo bề ngoài không lạc quan, bởi mặt cô có quá nhiều nhiên liệu dịch xung nhận không ra, nhưng mà mồ hôi dịn ra lại có thể thấy tình huống không lạc quan. Cô sẩy thai rồi, Diệp Mặc nhíu mày, giờ mới phát hiện ra tính nghiêm trọng của sự việc. Sau khi nghe lời Lạc Phi, hắn không chút có động cơ giết người nào với cô, thậm chí là thông cảm. Cô có thể vì ở trong tiểu thế giới tiếp xúc quá ít người, mới ra ngoài liền bị Kỳ Ngọc Lâm phong độ người người, hơn nữa là cố ý răng lưới. Diệp Mặc lắc lắc đầu, thầm nói người phụ nữ này đủ bi ai. Có mang thai con của tên đàn ông kia, bị người đàn ông kia truy sát, cuối cùng đứa bé trong bụng còn bị tên đàn ông kia đá hỏng. Khó trách cô nói với Kỳ Ngọc Lâm cô không để ý tính mạng mình, cái cô để ý chính là đứa bé trong bụng. Hắn nhớ tới một câu, đàn ông sợ làm nhầm nghề, phụ nữ sợ gả nhầm chồng. Tình hình Lạc Phi chính là theo sai người kinh điển. Một người đàn ông có thể lợi dụng người phụ nữ yêu mình, có ưu tú đi chăng nữa cũng không thể là bạn đời phó thác. Lạc Phi cắn chặt răng không nói câu nào, chỉ là gắt gào đỡ lấy bụng mình. Cô vì tên đàn ông đó mới bỏ ra nhiều như vậy, nhưng không thể tin tưởng câu nói nào của người đàn ông đó. Thậm chí lúc trên đường truy sát cô, trái tim cô đã chết. Diệp Mặc lấy ra một liên sinh đan viên, trực tiếp đặt trong miệng Lạc Phi. Liên sinh đan vào miệng lập tức tan, biến thành sức sống vô tận, nháy mắt làm dịu cơ thể Lạc Phi. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc. Lúc liên sinh đan nhập thể, cô cảm giác được đan dược này tuyệt không đơn giản. Không ngờ hắn nỡ đưa đan dược này cho cô uống. Hơn nữa, cô còn là loại người ám toán sư muội. Diệp Mặc lấy vài bình nước lọc, dùng chân nguyên làm nóng chỗ nước này một chút, đặt trước mặt Lạc Phi, rồi lại lấy khăn mặt ra đưa cô nói: cô tự xử lý đi, tôi ở phía trước chờ cô. Lúc Lạc Phi nhìn thấy bình nước sạch và khăn mặt, lòng càng kinh nghi bất định. Bà nãy rõ ràng cô không thấy trên người Diệp Mặc bất cứ túi hay đồ, chỗ nước này từ đâu lấy ra? Còn người này quá thần bí, so với những thứ này, chỗ nước ấm này chẳng có gì, vì chỉ cần là người tu luyện, luyện ra nội lực muốn nước nóng chả có gì khó. Chỉ có điều lúc cô hồi phục tinh thần thì Diệp Mặc đã đi rất xa. Diệp Mặc lắc lắc đầu, hắn biết hắn mềm lòng rồi. Cảnh ngộ Lạc Phi quả thực quá thê thảm, bị người đàn ông mình thích lừa gạt và truy sát không nói, lại bị đại sư tỷ của mình lợi dụng triệt để. Bây giờ cô quay trở lại thì cô cũng không dám. Diệp Mặc ngồi trên một cái mặt đá núi Đại Hồng đợi Lạc Phi. Lạc Phi bây giờ chắc chắn không thể về tiểu thế giới. Cô lựa án một ân tình, bây giờ hắn hỏi cô một số chuyện, cô hẳn không chối từ chứ. Lạc Phi làm việc thực sự chậm, Diệp Mặc đợi một tiếng cũng không thấy cô đi tới. Nhưng thần thức Diệp Mặc lại không tiện thăm dò, dù sao cô cũng sảy thai không phải sao. Tuy nhiên Diệp Mặc lại không thể lo lắng sự cố bất ngờ. Liên sinh đan của hắn không cần nói chỉ là sảy thai, nghiêm trọng gấp 10 lần cũng có thể cứu sống. Trong lúc chán muốn chết, Diệp Mặc lấy điện thoại chuẩn bị gọi Tảng Sang Nghiêm. Công ty dược Lạc Nguyệt phát triển rất nhanh, hơn nữa là tiếng tăm chấn động. Điều này khiến cho Diệp Mặc rất vui. Bước đầu trong kế hoạch của hắn đã khởi động, tiếp theo chỉ cần tiếp tục cố gắng nữa, một cái đế quốc buôn bán của thế giới y dược không thành vấn đề. Chỉ cần là trở thành đế quốc buôn bán số 1, vậy hắn tin rằng chỉ cần linh dược ở trên trái đất, hắn có thể cướp đoạt. Lúc Diệp Mặc lấy điện thoại ra, mới nghĩ đến điện thoại cũng cần sạc pin. Dù cho điện thoại của hắn pin dùng được lâu vẫn hết. Diệp Mặc có chút thất vọng đặt điện thoại xuống, thấy Lạc Phi đi tới. Diệp Mặc đứng lên, Lạc Phi bỏ dịch xung ra, cả người khác hoàn toàn trước. Đây là cô gái rất đẹp, đôi mày lá liễu, dùng nhàn kém tĩnh văn một chút, nhưng mà công pháp cô tu luyện khiến khí chất cô càng cao quý. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ tới, nếu là trạng thái của cô này tới thế giới Oanh Ca làm công chúa, không biết dẫn tới sự điên cuồng vũ trụ không. Liên sinh đan quả thực tứ tốt, bây giờ không những căn bản nhìn không ra cô trải qua những gì, thậm chí sắc mặt hơi ửng hồng, chỉ có điều ánh mắt cô mang theo sự thương tâm và mất mát, cùng với thư khương khuôn mặt của cô tạo thành tương phản cực lớn. Nhìn cơ thể cô đã gọt sạch sẽ, Diệp Mặc cũng có chút khâm phục. Chút nước này có thể khiến cô gái giống như tắm qua. Phụ nữ đúng là một loại động vật không thể tin. Hắn chợt nhớ Lạc Ảnh. Lúc trước ở sa mạc hắn tặng một hồ nước cho Lạc Ảnh. Lúc đó Lạc Ảnh dường như dùng chỗ nước đó để rửa sạch cơ thể giống thiên tử, không nhiễm bụi trần. Lạc Ảnh trong mắt Diệp Mặc lóe lên chút nhớ nhung. Hắn tìm mấy tháng không có chút tin tức. Lạc Phi tới trước mặt Diệp Mặc cung kính làm một lễ núp lại mới nói: Tôi không biết tiền bối tên gì, nhưng đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Tôi biết tiền bối còn ở lại chắc chắn có chuyện muốn hỏi Lạc Phi. Lạc Phi biết sẽ nói. Diệp Mặc thầm khen cô gái này thông minh, biết hắn có chuyện hỏi cô. Không cần gọi tiền bối, tôi và Lạc Huyền là bạn. Lạc Huyền gọi tôi là anh Diệp, cô gọi như thế cũng được. Gọi tôi là Diệp mà cũng được. Ngay tới Lạc Huyền, mắt Lạc Phi lần nữa có chút thất thần, chỉ có điều một lát sau phản ứng lại. Cô nhìn điện thoại hết pin trong tay Diệp Mặc, biết Diệp Mặc bàn nãy gọi điện thoại không được liền đặt xuống, lấy điện thoại của mình ra đưa Diệp Mặc nói: "Anh Diệp, đây là điện thoại của em, anh dùng đi." Diệp Mặc không khách khí, tiếp nhận điện thoại trong tay Lạc Phi, trực tiếp gọi điện thoại cho Tàng Gia Nghiêm. Nghe thấy điện thoại của Diệp Mặc gọi tới, lòng Tàng Gia Nghiêm kích động. Anh không ngờ tới ban đầu chỉ là khâm phục cách làm người của Diệp Mặc, nhất thời kích động cùng Diệp Mặc tới lưu xa, nhưng trong quãng thời gian ngắn ngủi không ngờ làm thành tích to như vậy. Vô số chủ tịch hội đồng quản trị các công ty đều đích thân tới lưu xa, không có nguyên nhân nào khác, chỉ là muốn gặp Tàng Gia Nghiêm mà thôi. Tàng Gia Nghiêm tỉ mỉ kể lại tình hình kinh doanh công ty Lạc Nguyệt, nhưng mà dược liệu Diệp Mặc nhắn nhủ phải thu thập lại rất nhiều, thậm chí dược liệu hiếm chẳng thu thập được loại nào, khiến cho Diệp Mặc tương đối thất vọng. Cũng may Tàng Gia Nghiêm dường như là cảm thấy vấn đề này, vì thế hai ngày nữa công ty Lạc Nguyệt chuẩn bị công khai tổ chức hoạt động đấu thầu yến kinh tìm đối tác. Theo kế hoạch của Tàng Gia Nghiêm và đám Hứa Bình, tìm 4 đối tác hợp trong phạm vi toàn cầu. Nhưng mà những cái đối tác này cần cung cấp một số dược liệu sản phẩm Mỹ Nhan Hoàn, sau đó giúp công ty Lạc Nguyệt thu thập dược liệu Diệp Mặc giao phó. Đương nhiên tất cả các công ty Lạc Nguyệt hợp tác đều có thể tự tìm những công ty hợp tác cùng ngành. Cứ như vậy, nhiệm vụ công ty Lạc Nguyệt liền thông báo tới toàn thế giới. Diệp Mặc tương đối hài lòng với cách này, hơn nữa nói Tàng Gia Nghiêm rằng hắn gần đây sẽ để điện thoại mở ngoài máy bên ngoài, có vấn đề gì bất cứ lúc nào cũng có thể nói với hắn. Nếu có thời gian hắn sẽ tới yến kinh. Cúp điện thoại, Diệp Mặc trả lại điện thoại cho Lạc Phi. Lạc Phi nhận điện thoại có chút kinh ngạc nhìn Diệp Mặc nói: "Anh chính là ông chủ đứng sau lưng công ty Lạc Nguyệt." Diệp Mặc mỉm cười: "Không cần phải nói thần bí như vậy, tôi sở dĩ không ra mặt là vì tôi có chuyện khác phải làm. Tuy nhiên, Lạc Nguyệt là của tôi không sai, không ngờ người như cô cũng quan tâm chuyện này." Trong mắt Lạc Phi hiện sự tranh chấp, dường như muốn nói gì nhưng cũng không nói. Diệp Mặc nhìn ra ánh mắt Lạc Phi lập tức nói: "Có chuyện gì nói đi, nếu không phải tôi cứu cô đã chết, còn có chuyện gì mà khó do dự?" Diệp Mặc nói trắng ra, không có giọng điệu dịu dàng, nhưng vào tai Lạc Phi thì cảm thấy Diệp Mặc nói đúng. Không phải Diệp Mặc cứu cô thực cô đã chết, làm gì có cơ hội nói chuyện. Nghĩ tới đây cô cắn môi: "Bởi vì em không có bất cứ chỗ nào có thể đi. Mỹ Nhân Hoàn đó nghe nói rất tốt, em cũng rất muốn mua, nhưng em không có tiền. Vốn sau khi em biết anh là chủ công ty Lạc Nguyệt, em muốn tới công ty của anh, nhưng sau đó ngẫm nghĩ em không thể tới công ty của anh. Vì thế..." "Ồ, vì sao?" Diệp Mặc hoài nghi. Lạc Phi im lặng: "Bởi vì lai lịch em thần bí, Kỳ Ngọc Lâm kia và em cùng một lời, thân phận của y còn cao quý hơn em. Bây giờ y mất tích bên ngoài, người đầu tiên trong ấy tìm là em. Huống hồ vì chuyện Ní La Kinh, em có thể là đối tượng mọi người đều muốn tìm. Một khi chuyện bị chuyển ra ngoài, người khác đều cho là Ní La Kinh trong tay em. Một mình em bị bắt cũng là đường chết, nhưng một khi em vào công ty anh thì là liên lụy công ty anh. Hơn nữa, dù không có chuyện này, chỉ cần đến lúc đó em không trở về, nói không chừng sẽ bị họ tìm thấy, sau đó không một chút do dự giết em." Hóa ra là vậy, Diệp Mặc cười ảm đạm: "Có gì thần bí, không phải là nội ẩn môn thôi sao? Liên lụy công ty tôi thì tôi không đồng ý cho cô vào công ty tôi, nhưng không phải vì sợ liên lụy. Diệp Mặc, tôi thực sự không để ý tới những cái môn phái ẩn tế các cô. Không động đến tôi còn chưa tính, nếu động đến tôi sẽ ghi thủ." Chương 357: Bí mật của nội ẩn. "Anh, sao anh biết sự tồn tại nội ẩn môn?" Vẻ mặt Lạc Phi kinh hãi nhìn chằm chằm Diệp Mặc, thực sự không dám tin. Nói xong cô nhìn khắp xung quanh theo bản năng mới thấp giọng nói: "Sự mộ Lạc Huyền không ngờ tới việc này cũng nói cho anh. Hai người rất hiển nhiên cô cho rằng quan hệ Lạc Huyền và Diệp Mặc thậm chí vượt qua cái rào cản cuối cùng." Diệp Mặc cười lạnh, lười phản kích lời Lạc Phi, trực tiếp nói: "Nếu như tìm được cửa vào thế giới tiểu thế giới các cô thường đi vào thì thế nào?" Cái này sư muội Lạc Huyền lại không nói cho anh. Lạc Phi càng kỳ lạ, nếu Lạc Huyền nói cho Diệp Mặc nó tới từ ẩn môn tại sao phải giấu giếm. Diệp Mặc thản nhiên nói, mặc dù biết đại khái nhưng tôi không hỏi tỉ mỉ. Nhưng cô lại khác, cô đợi tôi vì tôi hy vọng có thể cô có thể nói cho tôi tướng này. Lòng Lạc Phi lập tức dâng lên sự chua xót. Chuyện rõ ràng có thể hỏi Lạc Huyền, hắn lại cố tình không muốn hỏi cô. Rõ ràng hắn để ý suy nghĩ Lạc Huyền đồng ý trả lời hay không, nhưng đối với suy nghĩ của cô thì căn bản không xem trọng. Thấy dáng vẻ chần chừ Lạc Phi, Diệp Mặc cười lạnh, mục đích tôi cứu cô là vì chuyện này. Tuy nhiên nếu cô không trả lời tôi thì tôi cũng lười ép cô, coi như tôi tiện tay làm chuyện tốt. Nói xong Diệp Mặc xoay người đi. Hắn đối với việc ép hỏi một cô gái đáng thương như vậy thực không đồng ý. Hắn tin tưởng Lạc Phi chẳng nói chữ nào, hắn cũng có thể tìm lối vào tiểu thế giới. Huống hồ Lạc Huyền còn gợi ý một số thứ. Em nói cho anh nghe vậy, em đến mạng suýt chút nữa trả con, ở đó để ý cái khác. Tuy nhiên anh ngàn vạn lần đừng đem tâm lý may mắn mà đi tìm lối vào tiểu thế giới, cũng đừng đi thử đắc tội với người của trong ẩn môn, đó là tìm chết không nghi ngờ. Nơi sâu nhất dãy núi Hoàng Đoạn có một cái thất tình trận pháp tự nhiên, nghe nói là 7 ngọn núi lớn. Về phần pháp trận này hình thành thế nào em không biết, nhưng vị trí thất tình pháp trận này là lối vào tiểu thế giới. Chỗ điều lối này dường như là cách một quãng thời gian chủ động thay đổi. Lạc Phi thấy Diệp Mặc muốn xoay người liền dứt khoát nói, vậy các cô vào ra thế nào? Tuy Lạc Phi nói tỉ mỉ Lạc Huyền hơn Lạc Huyền rất nhiều, nhưng mà Diệp Mặc không hiểu. Mắt Lạc Phi hiện kinh định chậm rãi nói, nghe nói mỗi 50 năm kết giới tiểu thế giới và bên ngoài buông lỏng một lần. Trong tiểu thế giới có một số người ra ngoài rèn luyện tìm một số thứ, nhưng mỗi lần ra ngoài chỉ có 50 người mà thôi. Một vài em vì lần này phái ra 3 người bọn em, đã là dùng mấy cái xuất giới. Tất cả những người này đều có tiền bối tiền thiền dẫn đội. Một khi phát hiện ra người trong chúng em có hành vi phạm pháp, lập tức giết, thậm chí là dính dáng đến trong môn phái. Mặc dù nói thời gian rất kiên định, nhưng sau khi nói hết, ánh mắt Lạc Phi hơi nghĩ mà sợ. Thế vậy thì người nội ẩn môn các cô không phải lúc nào cũng không thể ra ngoài, hơn nữa cũng không thể tùy tiện làm sang bậy. Diệp Mặc kỳ quái hỏi, theo sự suy đoán quán, lần trước Hứa Vi và Khinh Tuyết gặp hai người Thái Ất kia chắc hẳn là người ra ngoài lần này. Lạc Phi gật đầu, đúng vậy, phải tới thời gian mới cho người ra ngoài. Nhưng vì mỗi lần ra ngoài có thể ra ngoài là 3 năm, đương nhiên người ra ngoài không đến 3 năm liền quay trở lại, nhưng lại không thể ra ngoài nữa. Sau khi bọn em ra ngoài trên lý thuyết không thể tùy tiện làm gì đó đối người bên ngoài, nhưng vẫn có người giết người linh tinh, trong mắt bọn họ mạng sống những người bên ngoài chẳng các con kiến. Hơn nữa thực sự không có người quản lý, chỉ cần không tổn hại lợi ích ẩn môn, bọn họ làm bao nhiêu chuyện xấu bên ngoài đều không có người quản. Nếu như các cô bên ngoài bị người khác giết cũng không có người quản như thế đúng không? Hơn nữa trong ẩn môn không cho phép người sang ngoài sang bậy, chỉ nói là chuyện tổn hại lợi ích ẩn môn mới làm. Chuyện sang bậy những cái khác không tính, có phải vậy không? Diệp Mặc tiếp tục hỏi. Đúng vậy, nhưng mà đối với một số môn phái lớn ví như ta môn nội ẩn, môn phái bọn họ, đệ tử hạt sống ra ngoài đều có người bảo hộ, thường có cao thủ bên cạnh. Chỉ cần không làm chuyện tổn hại ẩn môn, tùy tiện làm gì cũng chả sao. Hơn nữa, một số cao thủ nội ẩn môn cũng nhân cơ hội tìm kiếm thiên tài thích hợp tu luyện cổ võ bên ngoài, đưa về cho ẩn môn, nhưng sau khi vào thì không có cách nào ra, trừ khi người đi vào sau 50 năm mới có cơ hội như bọn em. Lạc Phi gật đầu nói tiếp. Diệp Mặc dường như có chút hiểu biết ẩn môn, hắn lại hỏi, nếu như người của ẩn môn các cô sau khi ra ngoài rèn luyện không trở về, có thể vẫn ở bên ngoài không có chuyện gì đúng không? Lạc Phi lắc đầu ảm đạm nói, không đâu, một khi bọn em ở bên ngoài, trừ phi chết đi, đến thời gian không trở về lập tức sẽ bị chết, hoặc bản thân xảy ra chuyện, thậm chí liên lụy sư phụ. Nhưng mà Kỳ Ngọc Lâm kia nói cùng cô tìm nơi yên tĩnh sống, cô vẫn tin đi, huống hồ bọn cô sống ngay chết, người ở trong sao biết thế giới bên ngoài rộng như vậy. Diệp Mặc kỳ lại nhìn Lạc Phi, hắn thậm chí hoài nghi Lạc Phi nói dối. Lạc Phi cúi đầu, bởi vì y là một trong những đệ tử hạt sống Côn Cạn phái, có một trưởng lão chấp pháp chính là người của Côn Cạn phái. Y đã để chú của y bỏ đi tai họa ngầm trong người em và y, vì thế em và y có thể ở bên ngoài không quay trở lại, chứ có điều không ngờ hắn lại. Lạc Phi không nói tiếp. Diệp Mặc lại khẽ khẽ thở dài. Lạc Phi này không phải là không có chút tự lừa gạt bản thân trong lòng, có chỉ là hy vọng đây là thật. Thực tế chú Kỳ Ngọc Lâm căn bản không có giải trừ tai họa ngầm đó, hoặc không có năng lực bài trừ. Một việc duy nhất chú Kỳ Ngọc Lâm có thể làm là hạ đồng tâm trùng trong người Lạc Phi. Cô gái đáng thương bây giờ vẫn là ảo tưởng, tưởng là Kỳ Ngọc Lâm vì kinh thư mới đối xử tốt với cô như vậy. Dường như biết được suy nghĩ Diệp Mặc, Lạc Phi không giải thích chỉ tiếp tục nói: tất cả đệ tử ẩn môn ra ngoài như bọn em, trong cơ thể đặt một loại cấm chế nội lực, một khi quá hạn không về, nội lực lập tức bùng nổ, cuối cùng lộ tan xác mà chết. Vì thế, cấm chế nội lực trong cơ thể cô tuy bị bài trừ rồi, nhưng lại lo lắng trưởng lão chấp pháp trong ẩn môn biết vị trí của cô, lúc muốn bắt cô liên lụy đến người cạnh cô, đúng không? Lạc Phi gật đầu. Đúng vậy. Đưa tay của cô cho tôi. Diệp Mặc kinh ngạc, hắn tiếp xúc với Lạc Huyền, nhưng từ trước tới nay không có cảm giác cấm chế nội lực trên cơ thể Lạc Huyền. Lẽ nào người hạ cấm chế nội lực võ công cao hơn hắn rất nhiều? Dường như biết Diệp Mặc muốn làm gì, hoặc cô đã không phải là thiếu nữ đơn thuần. Lạc Phi không chút nhăn nhó giơ cổ tay của mình. Diệp Mặc bắt cổ tay của Lạc Phi, ba chuyển chân nguyên dâng đến thần môn thái uyên quan nội ba cái huyệt vị xông vào kinh mạch Lạc Phi. Gió rít đồng thời lựa chọn tìm kiếm ba chỗ, là vì lúc Diệp Mặc túm lấy tay Lạc Phi cũng phát hiện ra sâu độc cơ thể cô không hề phát hiện ra cấm chế nội lực. Hơn nữa, hắn và Lạc Huyền từng tiếp xúc cũng không phát hiện ra. Nếu muốn tìm kiếm cẩn thận thì phải tìm kiếm khắp các kinh mạch huyệt vị toàn thân. Điều này đối với Lạc Phi mà nói rõ ràng không thuận tiện. Vì thế Diệp Mặc lựa chọn đồng thời tìm kiếm ba kinh mạch trên cổ tay, tuy phí thời gian phí sức nhưng lại tiện ích, không có bỏ sót gì. Lạc Phi cảm giác ba dòng khí ấm đi qua chỗ huyệt đạo của cô, chậm rãi chảy toàn thân, có cảm giác tê dại nóng bỏng. Cảm giác này khiến cô không tự nhiên, nhưng lại có chút thích nhiệt lượng kỳ lạ trong kinh mạch. Nội tâm vô cùng rung động, võ công nội lực của Diệp Mặc quá lợi hại. Nửa giờ sau, Diệp Mặc phát hiện ra một cái chân khí như có như không. Chân khí này hoàn toàn khác với võ công của Lạc Phi, hoặc căn bản không phải là cơ thể cô. Rõ ràng chân khí này ở trạng thái ngủ đông, hơn nữa rất mạnh mẽ. Một khi bùng nổ, đừng nói là một người huyền cấp, có tới là địa cấp giữa kỳ cũng không thể thoát. Có lẽ chân khí này là loại cấm chế nội lực, Lạc Phi nói. Diệp Mặc trầm ngâm một lát, buông tay Lạc Phi ra. Hắn không thử trừ bỏ chân khí này, hắn cũng không có nắm chắc 10 phần người hạ cấm chế này nội lực là một cao thủ. Thế Lạc Phi căng thẳng nhìn hắn. Diệp Mặc nhàn nhạt nói: cô tin cấm chế nội lực cơ thể cô bị chú Kỳ Ngọc Lâm bài trừ rồi sao? Ánh mắt Lạc Phi trở nên ảm đạm, lập tức lắc đầu. Trước kia hắn đá một cước kia em tin hắn, nhưng sau khi hắn đá một cước em liền biết tất cả đều là một mình em tình nguyện. Em thậm chí nghi ngờ chú hắn không phải giúp em bài trừ cấm chế mà hạ em trong người thứ gì theo dõi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng: cô vẫn chưa ngốc lắm, trong cơ thể cô có đồng tâm trùng bị tôi bài trừ. Lúc nãy thực sự cô phát hiện ra một cái nội lực khác, võ công của cô trong cơ thể sức mạnh hoàn toàn có thể khiến cô hóa thành tro bụi, chứ có điều tôi không chắc chắn 10 phần bài trừ, bởi một khi khống chế không tốt cô lập tức chết. Lạc Phi lập tức nói: em không để ý cái chết, dù bây giờ chết em không có để ý, bây giờ em không còn đường để đi. Nếu anh đồng ý giúp em thử thì cứ việc động thủ, nếu nhanh thấy khó khăn em cảm ơn anh, em tìm một nơi tự mình đối mặt. Nói xong, trong mắt cô không ngờ không có cái kiểu bàng hoàng ban nãy bị một người mình thích lừa gạt. Cô tin tưởng y như vậy, có lẽ là cô cảm thấy sống không bằng chết. Diệp Mặc chần chừ nhìn Lạc Phi: nếu như ban nãy cô không đồng ý nói chỗ ẩn môn, bây giờ hắn không do dự đi luôn. Nhưng cô cái này rất thông minh, hoặc là cô hơi hiểu tính cách hắn. Không ngờ trong tình huống hắn không có chút đảm bảo chủ động nói ra chỗ ẩn môn, điều này khiến Diệp Mặc rất do dự. Chương 358: gia nhập tập đoàn Lạc Nguyệt. Được, tôi đồng ý giúp cô bài trừ, chỉ có điều cô phải phối hợp động tác của tôi, hơn nữa nội lực của cô phải đi theo chân khí của tôi. Cuối cùng Diệp Mặc lựa chọn giúp Lạc Phi bài trừ cấm chế nội lực. Một là hắn muốn xem cấm chế như thế nào, một cái khác chính là muốn hiểu rõ cách tu luyện nội ẩn môn. Bởi vì một khi hắn muốn bài trừ cấm chế nội lực, vậy thì Lạc Phi nhất định phải vận công phối hợp Diệp Mặc Như vậy Diệp Mặc biết được cách tu luyện của cô. Nạc Phi do dự, gật đầu đồng ý yêu cầu Diệp Mặc. Tuy cô biết để chân khí một người truyền trong người mình, hơn nữa cô còn phải theo sau hậu quả này, thấy rõ cách tu luyện của cô. Đối với người này mà nói không chút bí mật nào nữa. Nhưng hiện tại trước mặt Diệp Mặc cô còn bí mật nào đáng nói? Tất cả chuyện của cô Diệp Mặc đều biết, thậm chí chuyện vốn cô cũng không dám tưởng tượng Diệp Mặc cũng biết. Huống hồ cô bây giờ không đồng ý chỉ còn đường chết, cô cũng ảo tưởng. Cho dù Diệp Mặc biết hướng đi vận hành nội lực chu thiên, cũng không nhất định biết cách tu luyện của cô. Diệp Mặc không để ý tới suy nghĩ Lạc Phi, trực tiếp bắt cổ tay Lạc Phi bắt đầu truyền giúp cô bài trừ cấm chế nội lực. Lạc Phi phối hợp vận hành chu thiên giúp việc lưu chuyển chân khí Diệp Mặc. Một tiếng sau, Diệp Mặc cẩn thận bao lấy nội lực ẩn nấp cơ thể Lạc Phi, kéo ra bên ngoài. Trong sự cảm ứng chân khí Diệp Mặc, Lạc Phi cảm thấy nội lực không thuộc về cô kia, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cô và Diệp Mặc không giống nhau, Diệp Mặc là người ngoài, hơn nữa chân nguyên Diệp Mặc mạnh hơn quá nhiều, không phải điều Lạc Phi có thể so sánh. Lạc Phi cảm ứng nội lực kia, lập tức biết nội lực kia nếu bùng nổ, đừng nói mình Lạc Phi cô, dù là mấy cái Lạc Phi cũng hóa thành tro bụi. Người đàn ông độc ác, Lạc Phi nghĩ tới Kỳ Ngọc Lâm. Tên đàn ông này căn bản không tìm tới sống chết của cô. Cô sớm chuẩn bị lợi dụng xong thì là vứt cô bên ngoài mặc sống chết. Giờ như cảm thấy chân nguyên không có ý tốt của Diệp Mặc, nội lực cơ thể Lạc Phi bắt đầu náo động. Diệp Mặc bỗng nhiên động chân nguyên bao lấy nội lực náo động, kéo chân khí ra khỏi cơ thể Lạc Phi. Lạc Phi không có kịp bất cứ suy nghĩ, cảm thấy đau đớn xé rách từ đan điền chuyển tới, dường như không có bất cứ trì hoãn, phun một ngụm máu tươi. Tuy nhiên cô lập tức cảm thấy cô bị Diệp Mặc túm lấy lém ra ngoài. Diệp Mặc không kịp quan tâm Lạc Phi, hắn đã bào lấy nội lực trong cơ thể, đồng thời chân hỏa ngừng tụ ra ngoài. Hắn muốn toàn bộ nội lực tiêu tan đi. Tuy nội lực này cho dù tiêu tan cũng không nhất định khiến cho người cấm chế biết bị có người ép ra. Chỉ có điều Diệp Mặc tạm thời không đủ thời gian trở mặt với mấy người này, vì vậy vẫn cẩn thận một chút thì hơn. Ầm một tiếng, nội lực kia dưới chân hỏa Diệp Mặc bộc phát, phát một tiếng kinh thiên. Diệp Mặc lập tức lùi mấy mét, chỗ ăn hoàn toàn bị biến thành cái hố lớn. Lạc Phi ngơ ngác nhìn hố đất rất lớn. Nếu như nội lực này bùng nổ trong cơ thể, cô sẽ thế nào? Cô có chút cảm kích nhìn Diệp Mặc, lòng càng ngưỡng mộ sư muội Lạc Huyền. Sao mệnh nó tốt hơn cô nhiều như vậy? Đến tìm đàn ông cũng tốt hơn cô gấp bao nhiêu lần? Ghen tị, Lạc Phi vội ngừng cái suy nghĩ lung tung của cô. Sợ dĩ Diệp Mặc cứu cô phỏng trương, ngoài chuyện cô nói hắn về nội ẩn môn, điều quan trọng có lẽ là để ý tới thể diện tiểu sư muội. Cô phải cảm kích Lạc Huyền mới đúng, sao có thể ghen tị với cô bé. Diệp Mặc quay đầu nhìn Lạc Phi nói, Lạc Phi, bây giờ cô hoàn toàn không có bất cứ vấn đề. Tôi nghĩ chỉ cần cô tìm một nơi không có người trốn đi, tôi tin nội ẩn môn không tìm được cô. Lạc Phi chần chừ một lát dò dự, em bây giờ không biết đi đâu. Tuy thời gian em ở bên ngoài không dài, nhưng em rất tinh thông quen thuộc với dược liệu. Nếu anh đồng ý, em có thể gia nhập công ty Lạc Huyền của anh. Em tin đối với dược liệu thì rất ít người tinh thông hơn em. Diệp Mặc giật mình, đúng thế à? Lạc Phi tới từ nội ẩn môn, tu luyện cổ võ là hệ thống tuyệt đối, không phải là như anh hai Hứa Bình loại cỏ lão cũng có thể hỗ trợ. Nếu như cô có thể giúp đỡ, đối với hắn quả thực là giúp đỡ cực lớn. Diệp Mặc là một người làm việc không sợ đầu đuôi, nếu đã đồng ý thì cũng không để ý sự báo thù của nội ẩn môn. Đừng nói thời gian 3 năm nội ẩn môn sắp tới, dù không đến, hắn tin rằng hắn cũng không e ngại nội ẩn môn, huống hồ hắn có thủ về thái ất của nội ẩn môn. Được, nếu vậy cô tới Lạc Nguyệt của tôi. Còn 2 ngày công ty chúng tôi tổ chức hội nghị đấu thầu ở Yến Kinh, tới lúc ấy cô cũng tới xem. Tôi và cô đi Du Châu trước, trời sắp sáng rồi, vì tranh chấp không cần thiết vẫn là không nên ở lại đây. Diệp Mặc lúc này đồng ý yêu cầu Lạc Phi. Nghe Diệp Mặc đồng ý, lòng Lạc Phi nhất thời vui vẻ. Nếu như Diệp Mặc không đồng ý, cô thực sự không biết đi đâu. Cô không có kỹ năng sinh tồn, tuy nhiên được một số thứ, nhưng mà muốn ở tồn tại xã hội này tuyệt đối rất khó, chứ được nói đến tiêu tiền mùa dưỡng nhan hoàn. Phòng 808 tòa nhà Mậu Quyên là phòng làm việc tổng giám đốc Khinh Tuyết của công ty Phi Dụ. Hôm nay là thứ hai, lúc bình thường thứ hai là phải họp thảo luận kế hoạch công việc tuần mới. Hơn nữa, hội nghị bình thường này Khinh Tuyết đều sẽ tham gia, nhưng hôm nay Khinh Tuyết lại không cho thư ký thông báo chuyện họp hành, mà ngồi trên ghế, mặt thất thần. Mộ Mại tới, cầm tài liệu, nhìn Khinh Tuyết vẫn ngồi trên ghế trầm tư lo lắng. Khinh Tuyết, đây là tài liệu tối qua em sửa sang, dùng làm tư liệu đấu thầu, chị xem có phải trong cuộc họp hôm nay để nhóm giám đốc bổ sung thêm không. Khinh Tuyết say dây chán không đáp lời Mộ Mai lại hỏi. Tối qua, cái quán ăn đêm chúng ta thấy có phải là thế giới Oanh Ca không? Mộ Mai gật đầu nói. Đúng vậy, sao thế Khinh Tuyết? Cô không cho rằng sau khi nghe thấy lời nói của cô, Khinh Tuyết thay đổi ý nghĩ gì đó với Diệp Mặc. Huống hồ hôm qua Khinh Tuyết rõ ràng tỏ ra Diệp Mặc làm gì không liên quan tới cô. Nếu như muốn nói chuyện đặc biệt thì chính cô nói thực tế là cô ấy đã kết hôn với Diệp Mặc mà thôi. Khinh Tuyết cau mày. Buổi sáng chị qua thế giới Anh Ca phát hiện ra nơi đó đã bị phong tỏa. Em xem bên ấy xảy ra chuyện gì. Lòng Mộ Mai cả kinh. Cô mới không tin Khinh Tuyết vô tình đi qua thế giới Anh Ca, bởi vì nơi cô ấy đi tới công ty căn bản không cần qua đó. Nếu như cô ấy nhìn thấy, cho thấy cô ấy cố ý qua đó, Khinh Tuyết rõ ràng không để ý tới lời cô nói với cô ấy. Hơn nữa bản thân cô cũng nói với cô ấy và Diệp Mặc không có bất cứ quan hệ. Tại sao cô ấy muốn qua đó? Bây giờ sai cô nghe ngóng chuyện Oanh Ca, rõ ràng muốn nghe ngóng chuyện Diệp Mặc. Nên nào cô ấy nghĩ tới cái gì? Nghĩ tới miệng Mộ Mai tức lập tức nói. Khinh Tuyết coi không là chị nghĩ ra gì. Khinh Tuyết lắc lắc đầu. Không có, trước điều lời ấy xảy ra án mạng, không biết người chết là người thế nào. Trong nháy mắt Mộ Mai hiểu ra tính cách Khinh Tuyết cô quá hiểu. Đừng nói đến một cái quán ăn đêm xảy ra án mạng, cho dù cả quán ăn đêm bùng nổ thành đống hoang tàn, Khinh Tuyết không hỏi tới. Cao Ngọc ngồi sáng sớm nay ngồi ở đây ngẩn người, rõ ràng muốn biết án mạng xảy ra liên quan tới Diệp Mặc đi vào tối qua. Được rồi, đợi lát nữa em sai người hỏi thăm. Mộ Mai phát hiện biểu hiện Khinh Tuyết cũng không nhẹ như cô nói. Chuyện tối qua cô thực sự không để ý sao? Mộ Mai. Khinh Tuyết dường như muốn hỏi Mộ Mai, chút điều sau khi nói hai từ lại lắc đầu. Không có gì, em đi hỏi đi, chị xem chỗ tài liệu này. Nói xong Khinh Tuyết cầm tài liệu đấu thầu Mộ Mai đặt trên bàn. Chỉ có điều cô hoàn toàn không chú ý, tùy mắt cô nhìn chằm chằm tài liệu nhưng cầm ngược tài liệu. Mộ Mai nhìn Khinh Tuyết không yên lòng thở dài, xoay người rời khỏi phòng làm việc. Thấy thư ký bên ngoài nói, cuộc họp hàng tuần hôm nay hủy. Nếu muốn lúc nào họp sẽ thông báo lúc đó. Lý Mộ Mai đi rất lâu, Khinh Tuyết mới lấy dây chuyền trên ngực ra xem xét, cuối cùng lẩm bẩm. Thế nào sợi dây chuyền này liên quan tới hắn? Chuyện này sao có thể? Đại sư Ngộ Quang nói sợi dây chuyền này quan hệ một tiền bối của ngày ấy. Đại sư Ngộ Quang hơn 70 tuổi, tiền bối ngày ấy có lẽ hơn 100 tuổi. Cộc cộc, tiếng gõ cửa nhẹ vang. Thư ký Tiểu Nghiêm vào, nhìn Khinh Tuyết có chút chần chừ. Chuyện gì thế Tiểu Nghiêm? Khinh Tuyết phục hồi tinh thần, cất dây chuyền hỏi. Thư ký Tiểu Nghiêm hơi cẩn thận. Bà nãy người công ty dược đề phòng Du Châu tới, giám đốc Đường phòng trường bọn họ đến hủy hợp đồng hợp tác với chúng ta. Bây giờ giám đốc Đường đang đàm phán với người kia công ty dược đề phòng. Công ty dược đề phòng, hợp đồng chúng ta và công ty họ không phải mới ký sao? Tại sao muốn hủy? Khinh Tuyết cau mày hỏi chuyện với Tiểu Nghiêm hoàn toàn là đàn gầy tay trâu, lập tức đổi đề tài. Chị biết rồi, em ra ngoài trước. Khinh Tuyết đang chuẩn bị đi thương lượng người đàn ông đề phòng dược công ty. Giám đốc Đường phụ trách nghiệp vụ kinh doanh liền tiến vào. Giám đốc Đường tên là Đường Liên Thủy, là nhân viên lâu năm của Linh Trung Phi. Khi Linh Trung Phi từ công ty dược Linh Thị Yến Kinh tách ra, ông ta cảm kích trị ngộ của Linh Trung Phi liền đi theo. Bây giờ công ty dược Phi Dụ vẫn là giám đốc tiêu thụ. Tổng giám đốc Ninh. Mặt Đường Liên Thủy xấu hổ. Khinh Tuyết thản nhiên nói, chúng gửi trước đi, có hay không là công ty dược đề phòng đã hủy hợp đồng tiêu thụ với chúng ta không? Chương 359, hoàn cảnh khó khăn. Đường Liên Thủy gật đầu nói, vâng ạ, bởi vì hợp đồng chúng ta mới ký vẫn chưa đi làm công chứng. Khinh Tuyết cao mày lầm bầm, công ty dược đề phòng đã là công ty dược thứ tư trong vòng 3 tháng hủy hợp đồng với chúng ta. Sao có thể như vậy? Giám đốc tiêu thụ của công ty dược đề phòng rất thân với tôi. Anh ta tiết lộ, công ty dược đề phòng cũng không phải cam tâm tình nguyện hủy hợp đồng với công ty dược Phi Dụ, là do tập đoàn dược Viễn Bắc. Đường Liên Thủy có chút bất đắc dĩ. Tập đoàn dược Viễn Bắc, bọn họ là tập đoàn lớn nhất Hoa Hạ, liên quan gì tới công ty dược Phi Dụ nhỏ nhỏ chúng ta? Khinh Tuyết theo bản năng hỏi. Đường Liên Thủy thở dài, ông ta cảm giác gần đây vị tổng giám đốc trẻ tuổi này cũng không có phong thái dứt khoát, nhanh gọn quyết đoán như trước, làm việc có chút không tập trung, hơn nữa hay quên công việc. Bây giờ Khinh Tuyết hỏi ông ta đành trả lời. Chính nửa năm trước người tập đoàn Viễn Bắc đến mua lại công ty chúng ta, nhưng bị cô từ chối thẳng thừng, thậm chí ngay cả điều kiện cũng không thèm nghe. Giám đốc Lý điều tra mới biết, thì ra tập đoàn Viễn Bắc muốn lũng đoạn thị trường y dược Du Châu, chuẩn bị thu mua một công ty y dược Du Châu. Công ty bọn họ muốn mua không nhất định là công ty dược Phi Du chúng ta, bởi vì trong hội chợ ngành hoa hạ lượt năm trước, chủ tịch hội đồng quản trị Viễn Kỳ Bân của tập đoàn Viễn Bắc cũng tham gia. Anh ta gặp cô ở đây, thậm chí mời cô đi ăn. Tôi đoán là do cô từ chối khiến anh ta chuẩn bị thu mua công ty dược Phi Du chúng ta. Giám đốc Lý đoán anh ta định một mũi tên trúng hai con chim. Khinh Tuyết sắc mặt lạnh nói, chẳng lẽ anh ta không biết rằng tôi kết hôn rồi sao? Mộ Mai tại sao không nói cho tôi biết? Khinh Tuyết, kỳ thực em sợ nghĩ. Chị nghĩ nhiều không nói, tình hình gần đây của công ty chúng ta không khả quan. Việc này em vốn muốn cho chị biết. Hơn nữa tin chị kết hôn, chứ mấy người chúng ta biết, bên ngoài không ai biết, cho dù là giám đốc Đường cũng không biết. Giọng Mộ Mai từ ngoài vọng vào, Đường Liên thì cười khổ một tiếng nói, đúng đấy, tôi quả thực không biết rõ. Tuy nhiên tổng giám đốc Ninh nhắc tới tôi cũng không dám đoán mò. Giám đốc Đường, anh đến để từ chức sao? Mộ Mai nhìn tờ đơn trên tay của Đường Liên Thủy nhíu mày. Đường Liên Thủy mẹ mặt xấu hổ, rất xin lỗi tổng giám đốc Ninh, giám đốc Lý, tôi đến để từ chức. Kinh Thích kinh ngạc nhìn Đường Liên Thủy, sau đó nhìn tờ đơn trong tay Đường Liên Thủy rất lâu lên tiếng, được rồi, anh mang đơn cho tôi ký tên, sau đó đi vào phòng nhân sự làm thủ tục, nói là tôi đã đồng ý là được. Đường Liên Thủy xấu hổ đứng lên, xoay người cúi chào, im lặng đưa đơn từ chức. Đến khi Đường Liên Thủy rời đi, Mộ Mai thở dài. Khinh Tiết kỳ thật ra cái này không thể trách hắn, vợ con hắn ở trong bệnh viện đã tốn không ít tiền. Tình hình bây giờ công ty chúng ta khó khăn, nghiệp vụ không ổn, hắn ta không có tiền chữa bệnh cho vợ nên mới lựa chọn từ chức. Khinh Tuyết gật đầu, chị biết, chỉ có điều gần đây hơi nghĩ nhiều, rất nhiều việc thực sự ngờ không được. Giám đốc Đường là người có năng lực, nhưng đã có năng lực, nếu không thể cho hắn ta chỗ dựa tốt, hắn ta không cách nào. Việc này là do vấn đề công ty chúng ta. Lý Mộ Mai gật đầu, chủ tịch hội đồng quản trị Viễn Kỳ Bần tập đoàn dược Viễn Bắc đang bức bách chị. Cách làm của hắn thật đáng ghét, thực sự không biết xấu hổ. Hơn nữa tập đoàn dược Viễn Bắc là tập đoàn thứ nhất Hoa Hạ, hiện tại không ai muốn đắc tội họ. Hơn nữa hai ngày sau hoạt động đấu thầu công ty Lạc Việt được tổ chức ở Yến Kinh, tập đoàn dược Viễn Bắc có thể chiếm một vị trí ở châu Á, cho nên những công ty khác càng không muốn đắc tội họ. Phải biết rằng chỉ cần quan hệ với công ty dược Lạc Việt, rồi là công ty kém nhất cũng phất lên hết. Bọn họ khẳng định có thể được công ty Lạc Việt chọn. Khinh Tuyết nhíu mày, Mộ Mai khổ cười. Tập đoàn dược Viễn Bắc là công ty ngành dược lớn nhất châu Á, hơn nữa đứng top 5 thế giới. Tuy rằng mỹ nhân hoàn công ty dược Lạc Nguyệt thu nhận lợi nhuận lớn, dù sao mới có một sản phẩm. Cho nên nói thực lực tập đoàn dược Viễn Bắc vẫn lớn hơn thực lực công ty dược Lạc Nguyệt. Bây giờ em đoán rằng không phải bọn họ tìm công ty dược Lạc Nguyệt, có thể là công ty dược Lạc Nguyệt tìm bọn họ. Hai đối tác đứng đầu vốn dĩ là việc đôi bên cùng có lợi. Em nghĩ công ty dược Lạc Nguyệt chắc chắn không từ chối. Khinh Tuyết dày dày chán, cô biết Bộ Mai nói đúng, nhưng cô không có bất kỳ biện pháp đi cản. Mộ Mai, cho dù công ty dược Phi Dụ chúng ta đóng cửa, chị cũng không bán công ty này cho bọn họ. Khinh Tuyết lạnh lùng nói. Mộ Mai gật gật đầu. Em biết công ty dược Phi Dụ là tâm huyết của em và chú. Bán cho công ty dược Viễn Bắc, lòng em không thoải mái. Chứ có điều nếu bọn họ tiếp tục áp bức, công ty dược Phi Dụ chúng ta rất có nguy cơ là đóng cửa. Khinh Tuyết gật đầu. Bất kể thế nào, đại hội đấu thầu công ty dược Lạc Nguyệt tại Yến Kinh chúng ta nhất định phải đi. Cho dù là không chắc chắn cũng không được, cũng phải thử vận may. Công ty dược Lạc Nguyệt không phải là hai nhà đấu thầu Á Châu sao? Chúng ta cố gắng tranh thủ hợp tác cùng công ty còn lại mà công ty dược Lạc Nguyệt chọn. Bộ Mai gật đầu không nói gì, nội tâm có biết rằng khả năng mà Khinh Tuyết nói là rất thấp. Hơn nữa nếu để tập đoàn Viễn Bắc tung ra việc đối đầu với công ty dược Phi Dụ, thì công ty dược kia sẽ không vì công ty dược Phi Dụ đối nghịch tập đoàn dược Viễn Bắc. Phải biết rằng tập đoàn dược Viễn Bắc ở Á Châu thậm chí thế giới cũng có vị trí nhất định. Công ty bọn họ sản xuất cửu tâm an hậu phục dịch, thu lợi nhuận rất lớn từ trong và ngoài nước. Chứ điều lời này nói ra càng thất vọng mà thôi, ca ngợi khí thế người khác cần gì nói nhiều. Cộc cộc, lại có tiếng gõ cửa. Giám đốc bộ phận nhân sự tới, cô thấy Lý Mộ Mai và Khinh Tuyết ở đây lo lắng. Tổng giám đốc Ninh, giám đốc Lý, hai ngày này người từ chức hơi nhiều, hai người xem liệu có phải mở đại hội động viên. Mộ Mai tiếp lời, đại hội động viên thì không cần, muốn từ chức cho bọn họ từ chức đi. Nếu hai ngày sau công ty chúng ta có thể hợp tác công ty dược Lạc Nguyệt chọn đấu thầu, như vậy còn có sức thuyết phục hơn so với mở đại hội động viên. Nhìn giám đốc nhân sự ra ngoài bộ mày lòng bất đắc dĩ. Người khác thì cố gắng đấu thầu thành công, nhưng công ty của cô là cố gắng bỡ đỡ công ty được đấu thầu thành công. Đây quả thực là sự khác biệt lớn, chứ có điều mộ mai ở sâu lòng cũng biết. Các cô tham gia đấu thầu hoàn toàn chỉ như Bồi Thái Tử đọc sách. Công ty đấu thầu châu Á không phải 1.000 cũng là 200-300, thậm chí nhiều hơn. Công ty cô chỉ xếp hạng cuối mà thôi. Còn có một câu cô không nói, nếu như không thể thu được chút lợi ích từ đại hội đấu thầu công ty Dược Lạc Việt, vậy công ty Dược Phi Dụ rất nguy hiểm. Vậy thì từ chức hay không khác gì nhau? Khinh Tuyết không nói gì, thấy giám đốc nhân sự già mới hỏi. Mộ Mai, việc vừa rồi em điều tra thế nào? Mộ Mai bởi vì việc này xảy ra mà quên mất việc đi điều tra, cô không ngờ Khinh Tuyết vẫn nhớ, thậm chí chủ động nhắc. Mộ Mai gật đầu nói. Tối hôm qua thế giới quanh ca đúng là xảy ra án mạng. Một ông chủ bị giết không có gì khác, tuy nhiên cái gì? Khinh Tuyết vội nói. Tuy nhiên em xem video cảnh sát, hơn nữa copy lại tối qua Diệp Mặc sau khi đi thế giới oanh ca, dường như gọi một cốc bia, không có uống, hơn nữa chỉ là ngồi một lát liền đi, còn thưởng cho cô phục vụ ở đó mấy trăm tệ. Em cố ý đi hỏi cô gái kia. Lý Mộng Mai nói, cô ta nói cái gì? Khinh Tuyết dường như không ý thức mình có chút vội vàng, dường như không giống thái độ chán ghét Diệp Mặc trước đây. Mộng Mai kinh ngạc nhìn Khinh Tuyết một chút vẫn nói, sau khi hắn bỏ tiền nói cho hắn một cốc bia, sau đó không được quấy rầy hắn, nói thêm một câu liền rời khỏi. Nhưng có chút kỳ lạ, lúc hắn đi rất trùng hợp, chính là sau khi công chúa Phi Phi thế giới oanh ca quay về. Sau đó chủ tịch thành kia đi tìm công chúa Phi Phi, không lâu sau một thanh niên anh tuấn lên lầu tìm công chúa Phi Phi. Chính vào lúc này hắn một mình rời khỏi thế giới oanh ca. Nghe nói cảnh sát có nghi ngờ hắn nhưng không tìm thấy hắn. Cái này liên quan gì tới hắn? Hắn còn không có lên lầu. Khinh Tuyết không cho là đúng, không hề để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của Mộ Mai. Đúng rồi Mộ Mai, không cần quản việc này nữa. Lần này đi Yến Kinh chúng ta chuẩn bị một chút, bố trị ngày mai về Yến Kinh. Ngày mai chúng ta đi, buổi chiều mở đại hội đấu thầu nội bộ. Nếu không có cố gắng chúng ta không có hy vọng gì, cho dù không thành công cũng có chút an ủi. Ninh Kinh Tuyết cuối cùng cũng tập trung tinh thần về công ty. Mộ Mai cười khổ một tiếng, việc này từ đầu tới đuôi là do chị muốn em đi quản đấy chứ. Chị còn thực sự không muốn để ý chuyện này. Tuy nhiên cô vẫn cảm giác Khinh Tuyết không giống trước. Quả thực mà nói, tối qua sau khi cô nói cho Khinh Tuyết những chuyện đó, quan trọng nhất là khi Khinh Tuyết biết được cô đã gả cho Diệp Mặc, thái độ dường như thay đổi. Có thể bản thân Khinh Tuyết không thể hiểu, nhưng Mộ Mai là người ngoài cuộc nhìn rất rõ.